Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2546, chương 2568, Lucifer nuốt thâu thiên giả nghịch thiên cải mệnh. Tại sao quy thuận hắn? Giang Vưu Muội kinh ngạc hỏi thăm một tiếng. Bất quá sau đó, Giang Vưu Muội sẽ không hỏi. Nàng tựa hồ cũng muốn thông một cái điểm mấu chốt. Về phần Lucifer, lúc này lại rất là chán ghét nhìn Giang Vưu Muội một cái nói. Ngươi liền không có cơ hội. Ta chỉ thu hai người bọn họ. Bởi vì ngươi, không chỗ dùng chút nào. Hừ, ngươi, Giang Vưu Muội một phen không nói. Mà lại nói trong chiến trường. Cũng là thay đổi trong nháy mắt. Không có đảo không ủng hộ. Lãm Nguyệt tháo chạy chuyện này. Đã không cần nhiều lời. Thấy cạnh mình. Đã không có chút nào tiếp tục chống cự đi xuống khả năng. Lãm Nguyệt phản ứng. Dĩ nhiên cũng là siêu cấp nhanh chóng. Hắn trước tiên bên trong. Phát động chính mình thần niệm vũ trụ. Không hạn chế. Năng lực. Ở lúc mấu chốt. Bắt được Giang Vưu Muội còn có Giang Trường Thiên thân thể. Trong người hình chuyển một cái giữa, trực tiếp lui vào rồi não vũ trụ bên trong, cũng kèm theo hắn tháo chạy, Lucifer cùng đạo không công kích, rơi thẳng vào rồi não vũ trụ kết giới trên. Ùng ùng, một tiếng nổ rung trời bên dưới. Lucifer tấn công, tự nhiên làm theo bị não vũ trụ phòng ngự bình chướng toàn bộ cho ngăn trở. Mặc dù hiện nay Lucifer thực lực siêu cấp cường đại, nhưng là muốn tùy tiện tiến vào não vũ trụ, phá vỡ bên ngoài bình chướng, hắn còn căn bản không làm được, tương đương lui vào với bản thân trong vũ trụ sau này. Lãm Nguyệt hành động cũng là rất nhanh chóng. Hắn trước tiên bên trong, dùng chính mình cường thế thần niệm lực, xông vào Giang Trường Thiên còn có Giang Vưu Muội thế giới thức hải. Ở hai người hết sức cẩn thận muốn chống cự thời điểm nói. Chớ hoảng sợ, ta nhất định, có hay không thâu thiên giả ẩn núp trong đó thôi. Nói một câu lời như vậy, Giang Vưu Muội cùng Giang Trường Thiên hai người, liền trong nháy mắt không hoảng hốt rồi. Trong lòng bọn họ không có giả dối. Tự nhiên căn bản không cần lo lắng những thứ này. Lãm Nguyệt linh hồn kiểm tra năng lực rất mạnh. Phối hợp vô kỵ trí năng phách vũ trụ chi lực trợ giúp kiểm tra. Còn có trường không vô kỵ đã từng kinh nghiệm tích lũy. Lãm Nguyệt rất nhanh kiểm tra xong. Xác định hai vị này thế giới thức hải bên trong. Quả thật không có thâu thiên giả núp ở trong đó. Sau đó Lãm Nguyệt thần niệm lực. Liền nhanh chóng thối lui ra hai vị thế giới thức hải. Bản tôn ổn định một chút bước chân. Lãm Nguyệt hướng về phía hai vị này, không có chút nào nguy hiểm, cao thủ. Ôm quyền khom người nói, mới vừa rồi kiểm tra, cũng là bị bất đắc dĩ. Lãm Nguyệt đối hai vị tiền bối, có chút mạo phạm, Giang Vưu Muội cùng Giang Trường Thiên hai người, đều là thông minh lại hiểu chuyện hạng người. Rối rít trước sau đối này Lãm Nguyệt liền ôm quyền, đồng thời biểu thị nói, khách khí. Chúng ta minh bạch Lãm Nguyệt ngươi cách làm, dĩ nhiên càng phải cảm tạ ngươi tín nhiệm, chịu với để cho ta các loại, chân chính tiến vào não vũ trụ bên trong, lấy được ngươi che chở. Cái này không có gì, chúng ta đi, Lãm Nguyệt cũng không có quá nhiều khách khí, mang theo bọn họ tiến vào thế giới loạn thần hải, sau đó là mẫu thân Vân Vân Nhân, phụ trách tiếp đãi hai vị này. Về phần Lãm Nguyệt bản tôn, hay là trở về đến não vũ trụ bên trong, tiếp tục chính mình tu hành cùng lĩnh ngộ, không có chút nào dám cùng buông lỏng. Dù sao nhắc tới, thâu thiên giả người này, đã chính thức tu hành trí năng phách pháp môn. Nếu là có một ngày, hắn thật có thể mở ra não vũ trụ đại môn, chiến đấu hay lại là như cũ để cho người ta lo âu. Lại nói Lucifer cùng đạo không đám người, bọn họ nhìn lại một lần nữa khép lại vũ trụ bình chướng. Tạm thời điểm không có tiếp tục tiến công đi xuống ý tứ. Vung tay lên giữa, Lucifer sáng lập một cái tiểu tiểu thế giới, ba cái cao thủ liền sau đó, ngồi xuống trong đó, Thâu Thiên giả, người đối với não vũ trụ lĩnh ngộ, rốt cuộc còn thiếu bao nhiêu đây? Lucifer, dứt khoát dò hỏi, hay lại là không kém ít? Trường Không Vô Kỵ nói, thật thập phần chật vật, ta tương đương, Thâu Thiên giả chuẩn bị giải thích rõ ràng xuống. Nhưng cũng ở ngay lúc này, Lucifer bỗng nhiên hành động, tứ đại tạo hóa ngọc điệp, bay lên trời, trong nháy mắt tạo thành một cái to lớn vạn sát trận, trực tiếp đem Thâu Thiên giả cho bao phủ ở trong đó. Một cổ vô cùng kinh khủng, căn bản là không có cách chống cự hủy diệt chi lực. Chốc lát giữa chiếm cứ Thâu Thiên giả toàn thân cao thấp. Chỉ cần Lucifer một cái ý niệm rơi xuống đất, vị này Thâu Thiên giả trong nháy mắt sẽ tử vong. Nhìn một cái tình hình như thế, Thâu Thiên giả tại chỗ kinh hô, Lucifer đại thần, ngươi đây là muốn làm gì? Ban đầu ngươi nhưng là đã đáp ứng ta, tuyệt đối sẽ không giết ta. Lucifer, làm như vậy cũng không quá tốt. Đạo không cau mày xin khuyên mà tới. Ha ha ha ha, tương đương, Lucifer kiêu căng khó thuần cười. Cười để cho lòng người tê dại, vạn phần tà ác, hắn ác liệt cặp mắt, trực tiếp nhắm Đạo không nói. Ngươi chớ xía vào, ta đối với ngươi hạ xuống quá cân nhắc quyết định người hứa hẹn. Sẽ không thay đổi, nếu là nói thêm nữa, ta trước hết giết ngươi. Ngươi tương đương, Đạo không không lời chống đỡ, nhưng là chỉ nói một cái ngươi tự sau đó, liền lại cũng căn bản không dám nói tiếp, bởi vì hắn biết, Lucifer nếu không biết xấu hổ đổi ý, vậy thì thật là có thể nói được là làm được, nếu như mình nhiều lời nữa, thật có thể sẽ tương đương trong lúc nhất thời bên trong. Đạo không thật là ảo não vừa đành chịu, xem ra hai bên đội hình, vô luận là ai nhìn dáng dấp, cũng không tại sao có thể có chính mình đường sống a. Đạo không thần hiểu, mau giúp ta a. Thâu Thiên giả bất đắc dĩ kêu to, nhưng là lời nói của hắn, căn bản là không cách nào ảnh hưởng đối phương phân hào. Cũng nói bất động, hoàn toàn không cách nào tỏ thái độ đạo không. Mắt thấy như thế thanh tỉnh, Thâu Thiên giả hoảng hồn, hắn liên tục hướng về phía Lucifer ôm quyền nói. Lucifer thần hiểu, ta nhất định nghe ngươi lời nói, ngươi cho ta một cơ hội đi. Nhưng là, này căn bản cũng không có thể ảnh hưởng đến Lucifer quyết định. Bốn chuôi lợi kiếm một loại ngọc điệp, chấn áp thô bạo hắn động một cái cũng không thể động. Lucifer một cái tay lại đưa ra đến, đè lại Thâu Thiên giả thiên linh hậu nói. Xin lỗi, ngươi nếu lấy được Trường Không Vô Kỵ hết thảy, vậy nhất định phải dâng hiến ra một ít gì đó cho ta. Thí dụ như ngươi hết thảy linh thần cùng tánh mạng. Không không không, ta có thể cái gì cũng cho ngươi. Lưu ta lại tánh mạng. Thâu Thiên giả lắc đầu liên tục. Ồ kia là không có khả năng. Bởi vì ta muốn mượn dùng ngoại lai lưu tinh mệnh cách bản thể. Thử một chút, có thể hay không đem ta mình cũng đổi thành như thế. Dù sao Trường Không Vô Kỵ bên kia cũng làm được, ta cũng không muốn ta ra lệnh cách vẫn luôn ở trong vũ trụ, một mực bị não vũ trụ vĩnh cửu hạn chế. Lucifer híp đôi mắt một cái, không chút nào ẩn núp nói ra chính mình mục đích chân chính. Như vậy thứ nhất, Thâu Thiên giả cùng Đạo không đều đã bừng tỉnh đại ngộ, cái này Lucifer theo đuổi cùng ý tưởng lại là thoát khỏi vũ trụ khống chế, đi lên người ngoại lai cùng Trường Không Vô Kỵ nói tương đương, không không không. Đừng như vậy, tương đương còn rất nhiều người ngoại lai tương đương, Thâu Thiên giả cuống cuồng nhắc nhở. Nhưng là Lucifer, không ngừng lắc đầu nói, không có ai so với ngươi ưu tú hơn, càng đến gần Trường Không Vô Kỵ rồi, tác thành ta đi, một lời sau khi hạ xuống. Lucifer thần niệm tấn công, thần nguyên tấn công, đại biểu sinh mệnh ngọc điệp, cũng kêu ra thiên đạo sinh mệnh chi luân, bắt đầu cường thế, sửa lại Lucifer mạng, để cho hắn siêu thoát với vũ trụ bên ngoài,